Trèo cao đàn thát xa, chương 99, mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung gia gần đây loạn thành một nồi cháo lần trước dự án mà Dung Tranh phụ trách xảy ra sai sót nghiêm trọng đến mức gây tổn thất lớn. Ngày nào bà ta cũng bận tối mắt tối mũi đông mê đã lâu không gặp Dung Tranh. Kết quả là hai ngày nay Dung Tranh hoàn toàn thất thế trong gia đình họ Dung, còn mang theo không ít nợ nần, gần như bị đuổi ra khỏi nhà. Những quản lý trước đây ủng hộ bà đều quay lưng về phe Dung Cần. Báo Tài chính Kinh tế còn có cả một trang lớn chuyên đưa tin về chuyện này. Dung Cần trong giới rất kín tiếng, hơn nữa sức khỏe không tốt, sau khi sinh con lại càng ít lộ diện. Lần trước Dung Tranh tụ họp không ít người nhìn thấy bà, chỉ cảm thấy bà so với trước kia trông có vẻ tốt hơn một chút. Sản nghiệp của gia đình họ Dung do Dung Tranh kiểm soát mấy năm nay xem như đã củng cố, nhưng cũng không có gì đột phá đáng kể. Bằng cấp của bà ta cũng khá cao, điều kiện cũng không tệ, nếu tìm được một người chồng có thể hỗ trợ lẫn nhau trong kinh doanh, có lẽ đã không đến mức rơi vào tình cảnh hiện tại. Hiện tại trong giới không ít người đều nói Dung Tranh đi sai một bước là sai cả chuỗi, thời trẻ mẹ với cha ruột của Dung Cần đã sắp xếp một mối thân cận mà bà ta không vừa mắt, lòng cao mất trời, nhưng dù sao cũng chỉ là con gái tư sinh, không có khí chất tiểu thư như Dung Cần. Hào quang của Dung Cần ảm đạm nhiều năm như vậy, gần đây liên tiếp xuất hiện mới khiến người ta nhớ lại vị trưởng nữ nhà họ Dung này từng là một nhân vật nổi tiếng thường xuyên xuất hiện ở các bữa tiệc. Chưa tốt nghiệp đại học đã có rất nhiều thương vụ thành công, chẳng qua việc cha và chồng qua đời đã gây cho bà cú sốc quá lớn, mới có thể tinh thần sa sút mấy năm. Những câu chuyện phiếm lưu truyền trong các bữa ăn của người khác kinh thiên nguyệt đã nghe không ít. Ai mà không thích nghe chuyện bát quái. Chuyện nhà họ Dung nàng cũng để tâm, gần đây thật sự có quá nhiều chuyện, nàng cũng không muốn nhúng tay vào, còn về Dung Cần, liên hệ không được thì thôi. Ở đây Dung Mê còn rất bất ngờ, mặc dù là mùa hè, Dung Mê cũng mặc áo dài tay, quần áo của nàng rất rộng, vì người đặc biệt gầy yếu, trông đặc biệt yếu ớt mong manh. Ống quần rộng thùng thình cũng không làm cô ấy trông có vẻ rắn chắc hơn chút nào, ngược lại càng hiện rõ sự lẻ loi. Tóc cô ấy rất dài, gần như đến eo, chỉ là có chút khô sơ. Đứng yên xong thì không còn trông xa xa kỳ quái như vậy nữa. Kinh Thiên Nguyệt nhìn cô ấy hai mắt, gật gật đầu, nói một câu. Buổi tối tốt lành, Dung Mê nhìn Kinh Thiên Nguyệt, ánh mắt rơi xuống người Tiêu Nhung đang được Kinh Thiên Nguyệt nắm tay. Cuối cùng rời đi, cúi đầu, dịch bước chân muốn đi. Dáng người cô ấy cũng không cao, trước đây chưa từng thấy cô ấy đứng dậy, lúc này Tiêu Nhung mới phát hiện. Dung Mê nhỏ gầy đến mức ngay cả học sinh cấp 3 cũng không bằng, sự sung túc của gia đình họ Dung dường như cũng không thể bù đắp được thân hình gầy gò của cô ấy, như thể có thứ gì đó đang không ngừng gặm nhấm cô ấy. Cái kia, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi nhé. Tiêu Nhung nói, Kinh Thiên Nguyệt bất ngờ nhìn Tiêu Nhung một cái, nàng thật ra không có cảm giác gì với Dung Mê. Dù sao Dung Mê nhìn là không khiến người ta thích, huống hồ biết được thân thế của hai người. Thật ra rất khó khiến người ta có thiện cảm. Tuy nhiên, trẻ con luôn là sự tồn tại vô tội nhất trong những tranh chấp của người lớn. Kinh Thiên Nguyệt nhìn thấy trên vai Dung Mê còn treo một cái túi, giây tiếp theo như giật mình. Không cần đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Mê từ chối rất nhanh, cô ấy thật sâu nhìn Tiêu Nhung một cái. Cô ấy là con gái của Dung Tranh, nhưng quan hệ trong gia đình họ Dung vốn đã phức tạp. Mẹ của Dung Tranh và Dung Cần vốn dĩ là chị em, ánh mắt đều có chút tương tự. Mặt Dung Mê cũng rất gầy, nên trông gò má hơi cao, mang chút khắc nghiệt, đôi mắt cũng không có tinh thần, luôn cụp xuống, cặp môi đó rất giống Dung Hoài, cũng rất giống Tiêu Nhung, viền môi đều rất sâu. Vừa nói xong, từ chiếc túi cô ấy đeo chui ra một cái đầu mèo, mèo một tiếng, mèo con chạy thoát ra, Dung Mê theo bản năng định bắt, đã quên mình không thể chạy. Cả người suýt ngã xuống đất. Cẩn thận, Tiêu Nhung vươn tay đỡ cô ấy một phen, con mèo kia vòng quanh Kinh Thiên Nguyệt xoay tròn, cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại. Trong nhà mình có một con mèo xấu xí, Kinh Thiên Nguyệt vốn cho rằng mình đã miễn dịch với loại sinh vật này, nhưng giờ phút này vẫn nổi da gà. Tiêu Nhung bế con mèo lên, đưa cho Dung Mê sững sờ vài giây, sau khi nhận lấy muốn nhét mèo vào trong túi, luống cuống tay chân. Mèo cũng không chịu hợp tác, cứ kêu mãi, con mèo này là của cô sao? Tiêu Nhung hỏi, cô ấy một tay lục trong ví lấy ra một cây xúc xích nhỏ đóng gói chân không? Kinh Thiên Nguyệt, xé bao bì rất nhanh gọn, cho mèo con ăn xong lại nhét vào. Dung mê trầm mặc một hồi, nhặt được, nơi này cách nhà họ Dung rất gần. Gần đây trong nhà nhiều chuyện, sau khi Dung tranh thất thế, những người được bà ta mời về nhà đều bị Dung cần đuổi đi, cũng tự nhiên không ai quản Dung mê. Dung hoài lại ra nước ngoài thu dọn đồ đạc, căn bản không có ai. Tiếng xe lăn rất lớn, nàng cứ thế từng bước một tập tễnh ra cửa, bọc nhỏ đồ ăn. Trước đây Dung Hoài từng nói với nàng bên ngoài có rất nhiều mèo con. Cô ấy quả nhiên đã nhìn thấy, còn thuận tiện mang về một con. Tiêu Nhung nhìn con mèo mặt mũi lem luốc, cô nhớ mang nó đi tắm và tẩy giun nhé. Kinh Thiên Nguyệt không ngờ thái độ của Tiêu Nhung đối với Dung Mê còn khá tốt. Rõ ràng lần trước Dung Mê nhìn thấy thì kiêu căng như đồ ngốc vậy. Tuy nhiên, cô bé lùn, khó khăn lắm mới đến vai Tiêu Nhung, lại còn có chút không biết làm sao. Cách một lúc lâu, Dung Mê không quen nhìn người khác nói chuyện, cô ấy rất ít tiếp xúc với người sống, từ khi xảy ra chuyện về sau vẫn luôn ở nhà, cũng chỉ có gia sư đến. Khi không học, cô ấy liền lên mạng, không bật đèn trong phòng, màn hình ánh sáng mờ nhạt lướt qua một bức ảnh, từng tin tức, đều là người kia, hay là cô đi thẳng với chị đến bệnh viện thú y đi, mèo nhà tôi cũng là ở đó kiểm tra, xong rồi đưa cô về. Tiêu Nhung nói. Căn bản không chú ý đến ánh mắt của Kinh Thiên Nguyệt ở bên cạnh. Kinh Thiên Nguyệt chỉ cảm thấy Tiêu Nhung toàn thân tỏa ra thánh quang, người này sẽ không keo kiệt một chút sao? Ngốc quá, thấy việc nghĩa thì hăng hái làm. Dùng mê nhìn Kinh Thiên Nguyệt, lại nhìn Tiêu Nhung, khuôn mặt Tiêu Nhung cô ấy cũng đã thấy rất nhiều lần, từ lần đầu tiên tên cô ấy và Kinh Thiên Nguyệt được ghép đôi. Khi đó không ai đoán được tương lai Tiêu Nhung sẽ ở bên Kinh Thiên Nguyệt. Dùng mê cũng không đoán được. Nhưng cô ấy cũng không có cách nào ngăn cản, đối với cô ấy mà nói, rất nhiều chuyện đều không có cách nào quyết định. Giống như khi còn nhỏ bị những đứa trẻ khác đẩy xuống nước, Dung Hoài lớn tiếng kêu cứu, Hồng Tắc và Kinh Thiên Nguyệt đến vớt hai người họ. Giống như Dung cần ra cửa trước một bước, sau đó lại gọi người đưa cô ấy ra ngoài, trơ mắt nhìn cô ấy ngồi trên xe và một chiếc xe khác đâm vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như khi tỉnh lại thì phát hiện chân mình không còn. Giống như khi nằm nghỉ trong phòng bệnh VIP nhắm mắt lại nghe thấy dì Út chỉ trích mẹ một cách rất khó nghe. Rất nhiều sự vô tình, sự quan tâm chăm sóc xa cách của Dung cần đối với cô ấy, giống như sự đối xử khác biệt của Dung Tranh đối với cô ấy và Dung Hoài. Giống như sự quan tâm đôi khi có chút thần kinh của Dung Tranh. Cô ấy trầm mặc, sống như một người câm biết nói. Khi nhìn thấy Tiêu Nhung, cô ấy không để tâm, sau đó lại cảm thấy không đúng, rồi sau đó nửa tỉnh nửa mơ bừng tỉnh. Thì ra tôi và người này có quan hệ, Tiêu Nhung cảm giác mình bị từ chối, tay cô sau đó sờ sờ đầu con mèo con, đang định nói hay là tôi đưa cô về thẳng, kết quả nghe được Dung Mê ừ một tiếng. Kinh Thiên Nguyệt, chị lái xe đi, nàng cũng không nói gì khác, trực tiếp lái xe. Dung Mê rất ít đi lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn vận động. Khi lên xe Tiêu Nhung đỡ nàng một phen, dứt khoát ngồi cùng nàng ở ghế sau. Bệnh viện thú y cách đây một đoạn đường, Kinh Thiên Nguyệt mở định vị, trên xe bật nhạc tiếng Nhật, Tiêu Nhung cũng bật theo. Dung Mê tựa vào cửa sổ ngồi, rất giống muốn thu mình lại thành một cục. Tiêu Nhung vẫn luôn cố gắng nói chuyện với nàng, Kinh Thiên Nguyệt thật ra rất muốn cười, dù sao Tiêu Nhung bản thân cũng không phải là người có cá tính mà có thể nói nhiều với người không thân. Cuối cùng Tiêu Nhung bỏ cuộc, mở điện thoại trả lời tin nhắn của người khác. Dung Mê nhìn cửa kính xe, dán màng phản quang, thật ra cô ấy đang nhìn Tiêu Nhung. Thân thế của cô ấy và Tiêu Nhung bị mẹ ruột cô ấy cố tình thay đổi, như thể đã thay đổi cả cuộc đời. Tiêu Nhung đã đi một ván cờ tệ hại nhưng lại đạt được kết cục tốt nhất, còn cô ấy vẫn sống như một bộ xương khô. Thậm chí cùng người này ở chung một phòng, đều cảm thấy lòng loạn như tơ vò. Cô có muốn chơi không? Tiêu Nhung đẩy trò chơi cung đấu WeChat của mình cho Dung Mê xem. Dung Mê nhìn thấy trên đó viết bạn là một sủng phi bị giáng vào lãnh cung. Lúc này bạn muốn được phục sủng, bạn sẽ chọn A, ẻo là tạo dáng B, giả vờ sảy thai C, dụ dỗ thái giám. Dung Mê, Tiêu Nhung cũng vừa mới mở ra, tin nhắn WeChat còn bật ra từ cá chép đường đường. Không chơi không phải người của Tiên Hải Định Triều. Ai, cô vẫn còn là trẻ con mà, nên... Tiêu Nhung hết lời chối cãi, cuối cùng chỉ có thể ai một tiếng, tắt đi. kết quả Dung Mê cầm lấy điện thoại của cô ấy, tự mình chơi tiếp. Tiêu Nhung dứt khoát xem cô ấy chơi, người này mỗi lần lựa chọn đều rất hardcore. Cửa thứ nhất dụ dỗ thái giám, bước thứ hai bắt đầu lén lút quan hệ, mức độ lớn đến mức Tiêu Nhung cũng có chút ngượng ngùng. Mà Dung Mê không có biểu cảm gì, trên người cô ấy có một mùi thuốc, lại gần là có thể ngửi thấy. Con mèo kia từ trong túi chui ra, ghé vào đầu gối Tiêu Nhung, Kinh Thiên Nguyệt nhìn vào kính chiếu hậu. Cảm thấy bất đắc dĩ, tính cách của Tiêu Nhung như vậy, không tranh không giành, cũng không biết là tốt hay không tốt. Cô quá dễ dàng chấp nhận hiện thực, mặc dù biết mình có thể đi một con đường khác. Mèo được làm đẹp một lần, cả người thơm phức được Dung Mê ôm suốt đường. Kinh Thiên Nguyệt làm tài xế toàn bộ hành trình, khi đưa người về thì nhận một cuộc điện thoại, Tiêu Nhung đỡ Dung Mê xuống xe. Dung Mê nói tiếng cảm ơn, Tiêu Nhung vừa định nói không cần, kết quả nghe được Dung Mê nói. Tôi không thích cô và chị Thiên Nguyệt ở cùng nhau. Tiêu Nhung sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất thích chị ấy đã cứu sống tôi. Giọng Dung Mê không được hay lắm, luôn có cảm giác như bị xé rách vậy, không giống giọng thanh mảnh, cũng không giống giọng khàn. Tiêu Nhung không biết nên nói gì, Dung Mê lại nói, tôi đều biết cả. Tiêu Nhung nhìn về phía cô ấy, một người cúi đầu một người ngẩng mắt, số phận khiến hai người họ lưu lạc ở thế giới riêng của mình, giờ phút này lại bình thản đứng cùng một chỗ. Cô rất xui xẻo, Dung Mê nhìn biệt thự nhà họ Dung đèn đuốc sáng trưng, cảm thấy giống như một nhà xác lạnh lẽo. Rồi lại rất may mắn, sự kéo co thầm lặng của các bậc trưởng bối thật ra là đang lấy việc cắn nuốt huyết nhục của lớp trẻ làm thước đo. Dung Mê đã sớm rõ ràng bản chất của mình bất quá chỉ là một quân cờ bị ràng buộc bởi tình chị em giả dối. Dung cần có thể chịu đựng mình ở dưới mí mắt bà ấy lâu như vậy, bất quá là để kiềm chế Dung Tranh. Kiềm chế sự so đo thầm lặng của kẻ ngu dốt này, lại đưa thứ quý giá nhất vào miệng cọp. Bản thân mình cũng không thể toàn thân mà rút lui. Có đèn xe chiếu qua, Tiêu Nhung xoay người, Dung Cần vừa trở về. Bà xuống xe, nhìn thấy Tiêu Nhung, lại nhìn thấy Dung Mê, nhíu nhíu mày. Cũng cách rất lâu rồi, Tiêu Nhung phát hiện khí chất của Dung Cần đã thay đổi. Bà không giống như vẻ mà ngày hôm đó ở bữa tiệc tối nhìn thấy, một trưởng bối ôn nhu. Có một vẻ không giận tự uy từ nội tâm phát ra, mặc dù tướng mạo hàm chứa sự dịu dàng, nhưng lại không làm người ta bỏ qua khí độ của bà. Tiểu Mê, con sao lại ở đây? Tiếng giày cao gót từ gần đến xa, Tiêu Nhung nhìn về phía Dung Cần, nghe được Dung Mê nói. Con ra ngoài xem mèo mà Dung Hoài nói. Đã khuya rồi, con một mình ra ngoài, chân có khỏe không? Vừa rồi ở bệnh viện thú y Tiêu Nhung thấy chân Dung Mê, mang giày vào. Cô ấy đi lại nếu bình thường hơn, thật ra không nhìn ra được. Nhưng mà cô ấy có lẽ thật sự rất ít đi lại. Nếu không sao lại đi đứng như đang giãy giụa. Con rất tốt, Dung Mê ôm túi, xoay người đi vào trong, bà đi những bước rất nhỏ, trước khi đi còn nhìn người đang gọi điện thoại trong xe bên cạnh là Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt không nhìn thấy bà, dường như đang nói gì đó với người ở đầu dây bên kia. Dung Mê đương nhiên biết, về Thịnh Hằng, về Tần Miện, về Sở Nghiên, về trò hề của Tiểu Tam và Tiểu Tam, những dây leo bẩn thỉu quấn quanh người Kinh Thiên Nguyệt, nhiều năm như vậy. Đây là món quà mà cô ấy đã bí mật tặng cho ân nhân. Mà đối phương có lẽ vĩnh viễn không biết. Dung Cần nheo mắt nhìn bóng dáng Dung Mê. Cuối cùng ánh mắt vẫn rơi xuống người Tiêu Nhung. Trên người Tiêu Nhung còn có mùi rượu. Cô mặc rất tùy tiện. Nhưng cứ đứng tùy tiện cũng đã rất đáng chú ý. Bông hoa nở từ bùn. Tinh khiết đến mức không dính bụi trần. Là một kỳ tích. Dung Cần cười. Vươn tay về phía Tiêu Nhung. Chào con. Dung Nhung. Ta là mẹ của con. Cách chương.